Đỉnh cấp tông sư, chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Chu Tước Cửu Diễm sử dụng Cửu Diễm Ly Hỏa của mình, một ngọn lửa gần như đã tiến tới cấp bậc hôn độn. Cho dù Âm Dương Thiên Tù Ngưu vận dụng thần thông bản mệnh đảo lộn âm dương, cho dù hai người họ đã tiến vào cảnh giới khư chủ, dường như khoảng cách với bán đế không còn xa nữa. Nhưng thực tế khiến người ta phải giật mình ngỡ ngàng là đều bị Côn Văn dễ dàng treo lên đánh. Côn Văn giải phóng bản thể giống như một ngọn núi hỗn độn. Quá khủng bố, một kích vừa tung ra chính là cuồn cuộn ngất trời. Một chảo gầm gừ chính là vô biên. Bang, lại là một đòn trực diện. Âm Dương Thiên Tù Ngưu bắn thẳng ra ngoài. Cơ thể cường hãn vô song của nó vậy mà bị đánh xuyên qua rồi. Gần như chỉ còn chút hơi tàn. Trận pháp Cửu Diễm Ly Hỏa. Sắc mặt Chu Tước Cửu Diễm có chút thay đổi. Cũng không màng tới quá tải hay không nữa. Trực tiếp tung ra tuyệt kỹ. Lập tức ly hỏa bốc cháy ngập trời. Biển lửa vô tận. Từng ngọn mắt lửa chính là mắt trận. Bao trùm biến hóa. Nó giống như sao băng xẹt qua. Vây khốn Côn Văn. Mưu toan đốt cháy hắn đến chết. Tuy nhiên, một ngọn lửa tốt. Đáng tiếc, cô quá yếu, cô không thể kiểm soát trận pháp này nữa, mà ngọn lửa này lại càng không thể. Côn Văn rơi vào trận pháp, cũng không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn, ngược lại còn chế giễu nói. Bùm, bùm, bùm, bản thể Côn Văn ngút trời, mặc ý oanh tạc, hắn giống như một con cá lớn bị mắc kẹt trong một tấm lưới mỏng manh. Mặc dù bị vây giữ nhưng thân hình quá lớn. Sức mạnh cũng khổng lồ nên loại dãy giụa này đang xé rách cả lưới cá. Có thể dự đoán được, lưới cá này hoàn toàn không giữ nổi con cá lớn kia bao lâu nữa. Về phần Côn Văn, nghiễm nhiên là thế hệ trẻ thuộc dòng chính của tộc Côn Hỗn Độn. Côn Văn này cũng là một yêu nghiệt siêu cấp, nhưng trước đây sự sắc bén và hào quang đều bị Côn Thương che lấp. Sau khi Côn Thương chết dưới tay Tô Minh mới một lần nữa được bồi dưỡng trọng điểm. Đặc biệt là Côn U lão tổ, vậy mà bỏ hết vốn gốc, ban tặng cho Côn Văn 3 giọt huyết đế, cộng thêm một vài bảo bối không thể tưởng tượng được mà ý chí đại đạo đã giành được kia mới bồi dưỡng ra được Côn Văn. Côn Văn cũng không chịu thua kém, hiện tại tuổi còn trẻ, đã gần đạt tới bán đế, hơn nữa lực chiến đấu thực tế còn mạnh mẽ hơn bán đế bình thường rất nhiều. Có thể thấy điều này từ việc giao chiến với Chu Tước Cửu Diễm cùng Âm Dương Thiên Tù Ngưu. Nhưng trước mắt, biến hóa bất ngờ xảy đến. Côn Văn trực tiếp bị một thần khôi kim loại dễ dàng chặt đứt móng vuốt. Điều này nằm ngoài dự liệu của Côn U Lão Tổ. Ý chí đại đạo, thần khôi kim loại này là... Côn U Lão Tổ hỏi. Nhưng ý chí đại đạo lại trầm mặc không nói. Tiếp đó, khốn kiếp, Tô Minh vậy mà chưa chết. Chưa chết, sao có thể như vậy được, một ý chí đại đạo thất thố. Giọng nói lộ ra còn mang theo sự kinh hoàng. Trong thoáng chốc như bùng nổ bên tai Côn U lão tổ. Côn U lão tổ chết lặng. Chưa chết, Tô Minh chưa chết, là có ý gì? Trên thần khôi kim loại này có khí tức của Tô Minh. Là Tô Minh đang điều khiển nó. Giọng nói của ý chí đại đạo đã lạnh lùng đến mức lãnh đạm. Lạnh đến mức không có chút độ ấm cảm xúc nào. Cái gì? Sắc mặt của Côn U lão tổ cũng điên cuồng thay đổi. Âm hồn bất tán, ý chí đại đạo tự lẩm bẩm một mình. Lại nghiến răng cắn lợi nói. Cậu không chết, vậy để người thân bạn bè của cậu đều chết hết. Chết đi, cách chương.